Chương 486, sinh nhật vui vẻ, 1. Lâm Việt lái xe đi trong chốc lát, sau đó đột nhiên nhìn thấy đường phố đối diện một nhà khách sạn. Hắn trầm tư một hồi, vẫn là đem xe tại cửa khách sạn ngừng lại. Đi sân khấu thuê phòng, trả tiền, cầm thẻ phòng, Lâm Việt ôm Hàn Nặc lên lầu. Hàn Nặc hiện tại vẫn như cũ ngủ được mơ mơ màng màng, bất quá giống như đã có một chút ý thức, trong miệng ngẫu nhiên vẫn là lung tung tung ra mấy chữ. Bất quá Lâm Việt nghe không rõ ràng nàng đang nói cái gì. Vừa vào gian phòng, Lâm Việt liền đem Hàn Nặc hướng giường bên trên phóng, muốn trước giúp nàng dọn dẹp sạch sẽ trên người mở y thư bờ ân nở thi u. Kết quả Hàn Nặc lại ôm Lâm Việt cánh tay, chết sống cu nở dê không buông ra hắn. Lâm Việt ca ca, không muốn đi. Lâm Việt giấy rùa đem Hàn Nặc tay theo trên cổ phát xuống tới, tiểu Nặc, ngươi trước nằm xuống, ta đi lấy cái khăn nóng trước giúp ngươi tắm hạ mặt. Ừm. Hàn Nặc rốt cuộc gan phận một chút, ngoan ngoãn bắt tay buông xuống, sau đó nằm ở trên giường chờ Lâm Việt vì nàng dọn dẹp. Lâm Việt bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này tiểu Nặc A, như thế nào một chút cảnh giác đều không có. Còn tốt hắn kịp thời chạy tới, nếu là hắn không có tới, hiện tại chiếu cố tiểu Nặc chẳng phải là cái kia tiểu tử mạc rồi. Hắn thật không dám tưởng tượng tiểu Nặc cứ như vậy cùng nam sinh khác ở cùng một chỗ chẳng cảnh. Xem ra chờ tiểu Nặc tỉnh lại qua đi. Hắn nhất định phải hảo hảo phê bình hạ nàng mới được. Tại sao có thể tùy tiện cùng người không quen thuộc cùng đi ra uống rượu đâu không đúng? Chính là quen thuộc người cũng không được, ngoại trừ hắn ai cũng không được. Lâm Việt đứng lên đi phòng tắm cầm nước nóng rửa sạch khăn mặt, sau đó đi ra lúc phát hiện Hàn Nặc lại đã ngủ. Lâm Việt đi qua, cẩn thận cầm khăn nóng từng chút giúp Hàn Nặc đem trên mặt vết bẩn đều rửa giấy sạch sẽ. Nàng vừa mới hẳn là phun qua. Mặc dù đại bộ phận đồ vật đều bị nhổ đến kiểu tử mạc trên người, nhưng là trên người nàng khu nở dê lẻ kẻ dính một ít mờ y thư bờ ân nở thi ú. Lâm Việt thận trọng đem Hàn Nặc bẩn áo khoác cởi xuống, trong lúc này quá trình hắn cảm giác chính mình tại phạm tội. Hắn đột nhiên hoài nghi mình bây giờ có phải hay không còn có tư cách làm như thế, mặc dù bọn họ hiện tại vẫn là thân nhân, tiểu Nặc tín nhiệm hắn cũng chỉ là bởi vì hắn là nàng ca ca mà thôi. Thế nhưng là hắn cũng hiểu được chính hắn trong lòng cũng không phải là nghĩ như vậy. Giống như hiện tại, nếu như nói hắn trong lòng hoàn toàn không có một chút ý nghĩ là căn bản không thể nào. Chính mình vẫn luôn yêu thích nữ hải tử liền nằm tại chính mình trước mặt, đặc biệt vẫn là vừa mới Hàn Nặc còn vẫn luôn lôi kéo hắn làm hắn không muốn đi, lúc kia kỳ thật Lâm Việt trong lòng là thổi qua qua một ít dị dạng ý nghĩ. Cho nên Lâm Việt tại đem Hàn Nặc áo khoác cởi qua đi, liền nhanh chóng kéo qua chăn, giúp nàng xây đứng lên. Hiện tại thời gian đã là 11 giờ tối, Hàn Nặc tại mơ mơ màng màng nói mấy câu qua đi lại nặng nề ngủ thiếp đi. Lâm Việt an vị tại bên giường vẫn luôn trông coi nàng. Lâm Việt nhìn Hàn Nặc trong ngủ mê dáng vẻ, chau mày, khỏe miệng ngẫu nhiên sẽ còn động một cái. Tiểu Nặc hôm nay đến tổn cùng gặp chuyện gì, mới có thể chạy tới đem chính mình uống đến như vậy say? Nàng hiện tại trong lòng lại đang nghĩ cái gì, vì cái gì liền ngủ rồi? Cu nở dê cau mày, tiếp qua không đến một giờ. Hắn 20 tuổi sinh nhật đã sắp qua đi. Lâm Việt vốn cho là hôm nay đã đợi không được Hàn Nặc về nhà, cũng không cách nào cùng nàng cùng nhau sinh nhật. Hiện ta y bo nở họ lấy phương thức như vậy ở cùng một chỗ, cũng coi là nàng cùng hắn qua sinh nhật ta. Lâm Việt nhẹ nhàng bắt tay bỏ vào Hàn Nặc trên trán, thay nàng vuốt lên nhíu chặt lông mày, sau đó lại đem tay chuyển qua khỏe mắt của nàng vuốt ve một chút. Tiểu Nặc, có phải hay không chỉ có ngươi ngủ rồi thời điểm, chúng ta mới có thể có cơ hội bộ dạng này ở chung được.